dòng sông đục có người tôi mong. Ai về chợ Lách Vĩnh Long hay đi bến Lức Gò Công Đình Tường Hồ ngã Trung Lương, Long An muốn tới Kiến Tường còn xa. Dù cho cách trở sơn hà, xin ghi tâm sự hồi, xin ghi tâm sự quê nhà tiền. Cuộc đời thời gian phôi pha, bây giờ xa quá là xa. Dòng sông mênh mông, mai chiều nước đục lại trong. Hương tràm trôi chàng thơm nồng, từng đang có bài cao chung. Tiền Giang thân vừa xanh kín qua ngọn ngào, Gò Công quê ta trong vườn cây cối đầy hoa. Ruộng xanh Long An lưng trời nắng chiều gần tan, câu hò giá gạo chan quà hồn quê gieo mỗi nhà. Bao giờ về chợ Lách thân yêu, ta lại nhìn sông nước trong veo, nhìn bên Lức bên bờ cánh đồng sâu, nhìn bầy trâu nối nhau sao nhịp câu. Từ bao lâu nay tôi thầm nhân dưới trời mây, dù cho tháng nhưng ngày trôi dàn trùng chương, nhưng mùa đơn lạnh trăng tà lòng tôi luôn. Quê quán thân yêu, ta lại nhìn sông nước trong veo, nhìn lúa chín bên bờ cánh đồng sâu, nhìn bầy trâu nối nhau sao nhịp câu. Hồ ơi ơi hồ, hồ ơi ơi hồ, hồ quê ta tình thương vẫn còn đậm đà. Từ bao lâu nay tôi thầm nhân dưới trời mây, dù cho tha hương nhưng ngày trôi dàn trùng chương, nhưng mùa đơn lạnh trăng tàn tôi luôn nhớ nhà. Dù cho tháng nhưng ngày trôi gian trùng chương, nhưng mùa đơn lạnh trăng tà, lòng tôi